Lớp học kinh dị, chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về khách sạn Nani về rồi hãy, có khách tới kiếm bà A, Băn Đan ngậm kẹo nói. Ai vậy? Annie nghiêng đầu, nhỏ Jenny ấy, Ken, nãy nhìn camera thấy nhỏ loay hoay trước phòng tiếp tân mãi, cuối cùng không hỏi gì bước ra ngoài. Lucy nhún vai, nhỏ còn dẫn mấy nhỏ khác nữa. Bin chêm vào, sời, nhỏ dẫn có 3-4 đứa, chúng ta tới 30 đứa lận A, một đứa khác. Rồi được rồi, vào vấn đề chính, diệt tận gốc nhé, Annie nhún vai cười, vậy, xử nó như thế nào? Thật tôi không rành mấy vụ này. Lucy khoanh tay, chắc là chị không rành, mấy đứa khác suy nghĩ, vậy lần nào giao cho tôi? Annie, được, đồng thanh, Annie lấy điện thoại, bấm liên lịa vào màn hình, sau khi ngắm nghía cái gì đó. Lại nở một nụ cười tê giói, sau đó nhỏ bấm bàn phím và bắt đầu một cuộc gọi. À xin chào, có phải Danny không? Nghe nói Danny sắp đính hôn với tiểu thư Jenny đúng chứ? Annie cầm điện thoại bật loa to, cho mọi người cùng nghe. À Annie, sao biết số của tôi vậy? Annie nghe rồi sao? Định cho Annie bất ngờ. Đúng vậy, tôi sắp đính hôn. Một giọng nói ngượng ngập vang lên. Tôi sẽ buồn lắm nha. Sẽ không còn chơi với Danny được nữa rồi. Annie cười, sao lại thế được? Vẫn còn là vẫn còn, tôi sẽ luôn bên Annie mà. Danny dứt khoát trả lời lại, ây, vợ sắp cưới của Danny sẽ không ghen chứ, Annie, sẽ không, với cả, hôn nhân này không có tình cảm từ hai phía, tôi, không yêu cô ta, tôi chỉ kết hôn vì muốn công ty lớn mạnh thêm khi công ty nhà Jenny kết hợp với chúng ta. Danny, Danny rất có nghĩa khí, rất xứng đáng để làm tân chủ tịch. Annie, sao lại thế được, chức vụ này là của Annie cơ mà, Danny ấp a ấp úng, anh, nói chuyện với ai mà lâu thế? Mọi giọng nói, khá nhỏ vang lên từ phía Danny. Đúng rồi, đó chính là Jenny. Đang đi chơi cùng Jenny sao? Annie hỏi, cô ấy muốn mua mấy bộ đồ. Danny, có thể cho tôi gặp cô ấy. Yên tâm, tôi chỉ muốn xin lỗi vụ việc ở công ty thôi. Annie, được. Danny miễn cưỡng đưa điện thoại cho Jenny. Tôi biết Danny tốt với tôi mà. Sau nà có dịp đi chơi nhé. Được thôi, sẵn lòng. Tôi chuyển máy đây. Danny hạnh phúc trả lời. Xin chào, Jenny, rất vui được nói chuyện. Annie, là mày. Jenny hốt hoảng khi nghe được giọng nói từ đầu dây bên kia. Ấy đừng tức giận, trước khi tức giận với tôi, sao cô không nhìn lại? Khuôn mặt của vị hôn phu của mình, Annie dở giọng châm biếm. Phía bên kia, Jenny ngoái đầu lại nhìn Danny, chỉ thấy trên khuôn mặt anh ta tràn đầy hạnh phúc. Một biểu cảm trước giờ cô chưa từng thấy qua. Một, người phúc hắc lạnh lùng như Danny cũng có lúc như thế này, chỉ vì được nói chuyện với Annie sao? Mày, ý của mày là gì? Jenny, tôi chỉ muốn nhắc nhở cô, khôn ngoan thì cố giữ lấy chồng mình, có ngày mất thì đừng trách. Annie cười nham hiểm, mày nghĩ mày cướp được anh ấy khỏi tay tao? Anh ấy phải cưới, tao thì chiến tranh giữa hai công ty mới chấm dứt. Jenny cười lớn, mày biết công ty Hacker Zero chứ? Annie, hacker tài giỏi nhất thế giới. Bao nhiêu dữ liệu cũng không làm gì. Được hắn được gọi là Zero tức lại không gì ngăn cản được hắn. Đúng, chứ, thì liên quan gì? Jenny bặm môi trả lời. Hắn, đang làm việc dưới tay của tôi. Muốn làm công ty của cô phá sản tôi. Chỉ cần búng tay mấy cái. Khi công ty của cô phá sản cô nghĩ. Danny, cần gì phải cưới cô? Annie nham hiểm hỏi. Mày muốn gì? Cho tao cái hẹn đi. Jenny tức tối gần từng chữ. 10 giờ đêm nay tại sân thượng của chung cư XXX đến trễ một phút lập. Tức, tút, tút, tút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Annie cười xong lập tức tắt máy. Con đờ, xem mày làm gì được tao. Jenny rủa thầm trong bụng. Annie thật sự rất tài giỏi nha. Có thể làm nó nhận lời nhanh như vậy. Băn trầm trồ khen ngợi. Khen thừa rồi, bà là chuyên gia nói khích người khác mà. Bin nhún vai, phía Jenny, Danny anh về trước đi, em có việc bận. Để em ở đây được rồi. Jenny nũng nịu, vậy anh về. Nói xong Danny đỗ xe vào lề, mở cửa cho Annie rồi bắt đầu phóng xe đi. Đợi Danny đi một quãng khá xa, nhỏ bắt đầu mở điện thoại lên và nhắn tin cho từng người với nội dung. Tối nay 10 giờ tại sân thượng chung cư XXX, có người muốn thách đấu. Tin nhắn gửi đi chưa được một phút đã có rất nhiều tin hồi đáp. Jenny đọc mà cười lớn vẻ đắc chí. Cách chương.